Vũ Vương, chương 772. Toàn Quang nhận sát trận, gocchuyenaudio.com. Hô, bỗng dưng, thâm âm bén nhọn rít gào lần nữa vang lên, cách Quy Bối Hải Châu ước chừng ngoài mấy chục thước, trong hư không tối tăm mờ mịt, không ngờ có một nhúm lục ảnh dị thường quỷ dị dần dần hiện ra, lập tức liền đã xu thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng rút về phía trước, đúng là không có chút nào dừng lại. Ân, một tiếng kêu đau đớn đột nhiên vang lên, tuy cực kỳ nhỏ, nhưng xen lẫn trong tiếng kình khí chập trùng, lại có vẻ dị thường chói tai. Cát bụi bị kình khí lục ảnh lôi cuốn mà đến cuốn đi, hư không rõ ràng đi một tí, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh lờ mờ bị rút bay ra sau. Cái đó là, Giải Tường, Tiêu Tố Ảnh cùng bọn người Yến Thu Mi có chút kinh hỉ, mà bốn gã chấp pháp đường đệ tử thì có chút kinh nghi, vừa rồi Giải Tường tựa hồ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Hỗn đàn chết tiệt, trong nội tâm Giải Tường thầm mắng, hai đầu lông mày tức giận đến bừng bừng phấn chấn. Vừa rồi một màn kia nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Cơ hồ ngay khi thánh phẩm đạo khí Liêu Quang Kim Tuyến của hắn đâm trúng hạt châu của Mộ Hàn kia, hắn vốn tưởng rằng Long Tước Tiên đã bị Liêu Quang Kim Tuyến hư hao rõ ràng xuất hiện ở bên trái. Tuy hắn phản ứng rất nhanh, hơn nữa kịp thời điều động chân nguyên toàn thân chống cự, nhưng bị một kiện thánh phẩm đạo khí rút trúng, thân thể vẫn là không thể tránh né nhận lấy tổn thương, xương sườn đã đoạn bốn căn, trái tim cũng vỡ vụn, tràn ra máu tươi lập tức liền đem áo bào bên trái nhuộm đỏ bừng. Giải Tường lao thẳng đến Mộ Hàn coi là có thể tùy thời bóp chết con kiến, lại không nghĩ rằng mình nhất thời chủ quan khinh địch lại bị con kiến cắn thương. Vốn là Giải Tường còn không có hạ quyết tâm phải chăng nên ở trong quá trình bắt Mộ Hàn, để cho hắn ngoài ý muốn mà vong, nhưng giờ phút này ngực trái chuyển đến đau nhức kịch liệt lại làm cho hắn lập tức phán quyết Mộ Hàn tử hình. La Thành cho là có hai kiện thánh phẩm đạo khí, liền có vốn liếng cản rỡ sao. Giải Tường như là một dã thú vì bị thương mà bị triệt để kích phát hung tính, trong miệng phát ra gào thét rung trời động địa. Ta liền cho ngươi biết ở trước mặt thần hải cảnh tu sĩ, ngươi cái dương hồ cảnh tu sĩ này cho dù cường thịnh trở lại cũng như đất gà chó kiềng. Toàn Quang nhận sát trận phong cho ta. Lập tức cổ tay phải của Giải Tường trầm xuống, cái Liêu Quang Kim Tuyến yếu ớt kia vậy mà chia ra làm năm, trở nên càng thêm thật nhỏ, quấn quanh chỗ năm ngón tay bên phải, mà năm ngón tay tay thì lên lên xuống xuống, phi tốc ở trên năm căn kim tuyến kích thích kéo ra xuyến xuyến tàn ảnh. Ông, ông, kim tuyến kịch liệt rung động lắc lư không ngừng phát ra thanh âm vù vù đinh tai nhức óc. Đối diện ngoài mấy chục thước Mộ Hàn nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy mình như thoáng một phát đưa thân vào bên trong chiến trường tư thế hào hùng, bốn phía khắp nơi tràn ngập sát phạt chi khí đầm đặc. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền thấy năm đạo kim tuyến kia lại hóa thành năm đạo kim sắc nhận quang cự đại, xoay quanh lấy vượt qua Quy Bối Hải Châu, như giải lụa hướng mình tịch cuốn tới. Trong nháy mắt này Mộ Hàn cảm giác quanh người mình tựa hồ nhiều ra vô số đao kiếm bộc lộ tài năng, khí tức lăng lệ ác liệt phảng phất muốn đem thân thể của hắn vỡ ra. Nhưng mà để cho Mộ Hàn ngoài ý muốn chính là, năm đạo kim sắc nhận quang kia lại đối với mình chỉ vây mà không công trì. gocchuyenaudio.com, là ở chung quanh hăng hái xuyên thẳng qua. Ông, thanh âm chiến minh kịch liệt trở nên càng ngày càng dồn dập, cái kim sắc nhận quang vô cùng sắc bén kia cũng là tùy theo bạo tăng, 5 biến 10, 10 biến trăm. Trong nháy mắt công phu phương viên vài trăm mét đã tràn ngập kim sắc chói mắt, tất cả nhận quang lập tức liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Thoáng chốc Mộ Hàn giống như bị vây ở trong lồng giam kim sắc cực lớn. La Thành, ngươi chỉ là một dương hồ cảnh tu sĩ, có thể ở trước mặt ta nhảy lâu như vậy cũng đủ để tự ngạo rồi. Hiện tại, ngươi an tâm lên đường cho ta. Giết, thanh âm quát chói tai dữ tợn trực tiếp bị tâm thần của Giải Tường đưa vào trong tai Mộ Hàn, vô số kim mang như thực chất từ chung quanh lồng giam kim sắc kia mãnh liệt bắn ra, như mũi tên phô thiên cái địa hướng Mộ Hàn bắn tới, mỗi đạo kim mang đều là bộc lộ tài năng, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Toàn Quang nhận sát trận, một loại thánh phẩm công pháp của Côn Luân Tiên Phủ, uy lực vô cùng kinh người, hơn nữa tu vi đạt tới thần hải cảnh mới có thể tu luyện. Sau khi Giải Tường đột phá đến thần hải nhất trọng thiên hao tốn 2.000 vạn công huân, mới từ trong thiên thư lâu của Côn Luân Tiên Phủ hối đoái đi ra. Mấy tháng trước Giải Tường mới tu luyện Toàn Quang nhận sát trận thành công, hôm nay vẫn là lần đầu thi triển. Một vị tiền bối Côn Luân Tiên Phủ, lúc vẫn còn là thần hải nhất trọng thiên, liền dùng Toàn Quang nhận sát trận này đánh chết một gã thần hải tam trọng thiên cường giả, Giải Tường tuyệt không cho rằng Mộ Hàn một cái dương hồ cảnh tu sĩ nho nhỏ, có thể chống lại được Toàn Quang nhận sát trận này. Hắn phải chết, ở trong nội tâm Giải Tường, vận mệnh Mộ Hàn ở lúc hắn chủ động công kích mình đã nhất định, mà khi mình quyết định thi triển Toàn Quang nhận sát trận, hắn cũng đã là người chết. Nếu như Mộ Hàn đã là đệ tử chính thức của Côn Luân Tiên Phủ, Giải Tường cho dù lá gan lại lớn, cũng không dám ở Ngân Bình Sơn đánh chết hắn, nhưng hôm nay tiên thử còn chưa bắt đầu, Mộ Hàn vẫn chỉ là một đệ tử đến từ Trung Thiên Vực Phân Tông, sau khi giết chết hắn, Giải Tường có rất nhiều biện pháp có thể để cho mình miễn bị chỉ trích. Chỉ cần Mộ Hàn bị định tội, cho dù chân Vũ Thánh Sơn Sơn chủ Cổ Thương Phong kia bất mãn như thế nào, cũng là không thể làm gì. Muốn giết ta kiếp sau à? Dương Hồ Cảnh tu sĩ gặp phải tình thế nguy hiểm như thế, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, Mộ Hàn chẳng những không có chút kinh hoàng nào, ngược lại cuồng tiếu. Ngay trong nháy mắt cười tiếng vang lên, một vạn đoàn linh vũ tiên nguyên đồng thời từ trong tâm cung Mộ Hàn gào thét mà ra, khí tức xanh lam lập tức chất đầy không gian chung quanh. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh rung trời động địa giống như có thể đem thương khung lật tung, một vạn đoàn linh vũ tiên nguyên kia lại đồng thời bị kíp nổ. Đối với thần hải cảnh cường giả mà nói, mỗi đoàn linh vũ tiên nguyên ẩn chứa lực lượng không tính toán cường đại, nhưng lực lượng một vạn đoàn triệt để bộc phát kia là khủng bố tới cực điểm. Đây là, cảm ứng được biến cố trong toàn quang nhận sát trận, Giải Tường kinh hãi. Nhưng không đợi hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ngàn vạn đạo kim mang hướng Mộ Hàn kích xạ mà ra kia toàn bộ nứt vỡ. Mà sau khi hủy diệt những kim mang kia, cổ lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra này không có nửa phần đình trệ, tiếp tục như sóng to gió. Gocchuyenaudio.com, lớn oanh ra bốn phía, một lát qua đi, lồng giam kim sắc kia đã chống đỡ không nổi, ầm ầm bạo vỡ ra, hóa thành kim mang lốm đa lốm đốm tiêu tán ở hư không, năm đạo kim tuyến giống như tơ mỏng lần nữa hiển lộ ra, cũng đã trở nên nhạt nhòa, ở dưới kình đạo trùng kích xuống, hướng Giải Tường ngược lại cuốn đi. Lui, cảm thụ được lực đạo hạo hạo đãng đãng bốc lên mà đến kia, sắc mặt Giải Tường đột biến, lập tức làm ra quyết định tạm thời tránh lui. Cái kình đạo kia sau khi nứt vỡ thánh phẩm đạo khí lưu quang kim tuyến hắn dùng kiến tạo toàn quang nhận sát trận, vậy mà như trước cực kỳ khủng bố, dùng thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể kháng được, nhưng sẽ làm cho thân thể thậm chí tâm cung của hắn trọng thương, được không bù mất. Hắn đã nhìn ra cổ kình đạo này cũng không phải là nguồn gốc từ chân nguyên của Mộ Hàn, chỉ cần tránh đi mũi nhọn là được. Đãi chúng tiêu tán, hắn liền có thể đem Mộ Hàn một kích mà giết. Cách chương.